mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1410, đệ 1409 chương nhắc nhở. Huyễn Miểu muốn tìm Tố Tân giáp mặt hỏi cái rõ ràng. Lúc trước đến tột cùng là chuyện như thế nào? Vì cái gì yếu hại nàng tam sư huynh? Có phải hay không lúc trước gặp mặt thời điểm liền nhận ra bọn họ? Cho nên mới mọi cách kháng cự không muốn đến Thiên Diệu Tông tới. Vì cái gì lúc ấy không nói thẳng rõ ràng? Bằng không, Huyễn Nguyên đem tin đưa cho Huyễn Minh. Huyễn Minh kinh hô ra tiếng. Nàng thế nhưng thật sự đi tìm Tố Tân. Huyễn Nguyên nhìn hắn, Huyễn Minh có chút xấu hổ mà biện giải. Nga, ta ý tứ là ngày đó Tố Tân không từ mà biệt. Hơn nữa lại chưa có quyết định. Miểu Miểu muốn đi đâu tìm? Không được, ta muốn cùng nàng cùng đi. Huyễn Minh lời nói mới ra khẩu liền cảm thấy lời này nói có chút không ổn. Cái gì gọi là cùng nàng cùng đi a? Vội vàng sửa miệng, ha ha, đại sư huynh, ta ý tứ là Miểu Miểu tuy rằng tu vi tạm được. Những cái đó bình thường phàm nhân quốc gia không gì có thể uy hiếp đến nàng đồ vật. Nhưng là một người ở bên ngoài. Tóm lại có chút không yên tâm, ta đây liền đi đem nàng tìm trở về, Huyễn Nguyên hừ một tiếng. Hắn còn không biết này hai tên gia hỏa trong lòng tưởng cái gì. Lúc ấy ở Bối Dực Bảo Tàng hạ, liền một bộ muốn cùng cái kia nữ tu đi mạo hiểm lang bạt giang hồ bộ dáng. Thật là, xem ra là tông môn cho bọn hắn điều kiện quá hảo bảo hộ thật tốt quá. Không có trải qua quá phong sương. Tổng muốn đi thể nghiệm một chút cái loại này ăn ngủ ngoài trời ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt. Thôi, muốn đi vậy đi thôi. Hai người thủ đoạn cùng tu vi ở phàm nhân thế giới vẫn là xài được. Huyễn Minh thấy đại sư huynh đã nhìn ra hắn về điểm này tiểu kỹ xảo. Một bộ lấy lòng bộ dáng. Huyễn Nguyên giơ tay phất một cái. Trước mặt liền xuất hiện mấy thứ đồ vật, có mấy chương linh phù. Còn có một viên màu đen linh châu, một kiện áo choàng, nói, này mấy chương linh phù là mặc kệ ta đang làm cái gì đều có thể đủ tiếp thu đến. Này linh châu là ta trải qua cải tiến sau vang trời cầu. Này áo choàng là ta lần trước đi tế nguyên phường thị từ đấu giá hội thượng được đến ẩn tức xa. Có thể che giấu sở hữu hơi thở mà không bị phát hiện. Ra cửa bên ngoài hết thảy cẩn thận. Lấy an toàn vì đệ nhất, hiểu chưa, chỉ có nhiều rèn luyện mới có thể càng mau mà trưởng thành. Trước sau ngốc tại Sơn Môn Thượng, học tập đồ vật đều là cứng nhắc, vô pháp càng tốt mà thông hiểu đạo lý. Huyễn Minh thấy đại sư huynh không chỉ có đồng ý hắn đi ra ngoài tìm kiếm Miểu Miểu. Còn lấy ra nhiều như vậy bảo bối duy trì hắn, tức khắc cười hì hì một phen đem trước mặt đồ vật thu vào túi chữ vật. Đa tạ đại sư huynh, người yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem tiểu sư muội mang về tới, nói xong. Liền chạy chậm vui sướng mà rời đi. Huyễn Nguyên nhìn Huyễn Minh bóng dáng, khóe miệng lộ ra ôn hòa hiền hậu ý cười, lại nói Tố Tân rốt cuộc lướt qua mấy trăm dặm đầm lầy. Bán ra nàng đi trước này phiến tu chân đại lục bước đầu tiên. Bay trên trời cao thời điểm nghe được Linh Nhi nói kia nhân duyên kính tàn phiến có dị động. Chính là đương nàng ngừng lại xuống dưới, lấy ra vừa thấy, lại cái gì đều không có, vì thế chỉ có thể đem này một lần nữa thu hồi hồ lô không gian. Đầm lầy bên kia là một mảnh hoang mạc, lại sau đó dần dần có màu xanh lục thảm thực vật. Có dân cư, bởi vì nơi này ở vào hoang mạc biên giới. Gió cát như cũ thực nghiêm trọng, lại thêm chi khuyết thiếu bó củi cùng công cụ, cho nên phòng ở đều là dùng cục đá lũy xây thành cái loại này mái vòm tiểu bao. Người yêu cầu bò đi vào bò ra tới, Tố Tân muốn hỏi một chút tình huống nơi này, chính là bọn họ đối nàng đều thập phần kháng cự, trực tiếp chui vào thạch trong bao không ra, liền tính là Tố Tân nói dùng đồ ăn theo chân bọn họ trao đổi tin tức cũng vô dụng. Không có biện pháp, Tố Tân chỉ có thể hướng tới thủy thảo tùm phương hướng đi tới. Đi rồi đại khái có mấy trăm mét lộ, lướt qua một cái sườn núi nhỏ, một cái cả người dơ bẩn tiểu nam hài từ bên cạnh chạy trốn ra tới. Tố Tân kỳ thật đã sớm dùng thần thức cảm ứng được mặt sau có người. Tiểu Nam Hải hướng tới Tố Tân thần thần bí bí mà làm một cái thủ thế. Làm Tố Tân qua đi một chút, đại khái là cảm thấy Tố Tân hiện tại trạm địa phương vẫn là sẽ bị trong thôn thấy đi. Tố Tân liếc mắt một cái đi qua đi hai bước, Tiểu Nam Hải thò qua tới, mở to đen như mực mắt to, trên nét mặt còn có chút sợ hãi. Dùng vô cùng nghiêm túc ngữ khí nói, ta mụ mụ nói làm ngươi không cần lại đi qua. Tố Tân trong lòng vừa động, nghĩ phía trước thôn dân đối nàng cái này người từ ngoài đến kháng cự. Trong ánh mắt toát ra hoảng sợ, rõ ràng nơi này hoàn cảnh như vậy ác liệt, liền ở mấy cây em ở ngoài chính là thủy thảo tùm địa phương lại bất quá đi trụ. Lại muốn ở nơi này, trong đó nhất định là có cái gì nguyên nhân. Hiện tại thấy Tiểu Nam Hải chủ động tiếp cận chính mình. Nhưng thật ra một cái làm nàng hiểu biết nơi này tình huống cơ hội tốt. Tố Tân hướng dẫn từng bước nói. Nga, vì cái gì không thể qua đi à? Là bởi vì nơi đó có dã thú sao? Hắc, nàng còn sẽ sợ dã thú sao? Tiểu Nam Hải biểu tình có chút hoảng loạn mà phe phẩy đầu. Vội vàng mà biện giải nói. Không phải dã thú. Tóm lại, ngươi không cần qua đi là được. Tố Tân, ngươi vì cái gì muốn nói cho ta này đó a? Tiểu Nam Hải, là mụ mụ nói. Tố Tân, mụ mụ ngươi vì cái gì làm ngươi tới nói cho ta a? Tiểu Nam Hải, mụ mụ nói, mụ mụ ngươi ở nơi nào? Mang a di đi gặp nàng có thể chứ? Tiểu Nam Hải đem đầu riêu giống trống bỏi. Không được, ngươi không thể đi, vì cái gì a? A di chỉ là tưởng cảm tạ mụ mụ ngươi nhắc nhở ta a, không? Ngươi không thể đi, bằng không bọn họ liền sẽ tưởng ta mụ mụ cấu kết người ngoài. Bọn họ sẽ trừng phạt ta mụ mụ. Tố Tân nga một tiếng. Nguyên lai là như thế này a, kia a di không đi tìm mụ mụ ngươi, bất quá vì tỏ vẻ cảm tạ, đây là a di một chút tâm ý. Ngươi lấy về đi theo mụ mụ cùng nhau ăn có được hay không? Tố Tân lấy ra một bao bánh nướng áp chảo đưa cho đối phương. Bởi vì tương đối với mặt khác điểm tâm hoặc là ăn thịt. Cái này khí vị tương đối tiểu, hơn nữa cũng thực nại đói. Tiểu Nam Hải bộ dáng hẳn là trước kia ăn qua bánh nướng áp chảo. Đôi mắt dừng ở mặt trên, tuy rằng rất đói bụng rất muốn bất quá như cụ có vẻ thực do dự. Tố Tân nói, đây là các ngươi hảo tâm nhắc nhở ta cái này người xứ khác nên được. Như vậy, ngươi đi lộng điểm rau dại ở cái kia trong sọt, đem cái này đặt ở trung gian, liền sẽ không bị người đã nhìn ra. Tiểu Nam Hải lại nhìn Tố Tân liếc mắt một cái. Không nghĩ tới đối phương tưởng như thế chu đáo. Hắn một bên chiếu Tố Tân nói làm, một bên ngập ngừng nói, ngoặc kép, bên kia có ma quỷ. Sẽ đem người bắt đi. Tố Tân theo hỏi, Nga, vậy ngươi thấy quá ma quỷ sao? Trông như thế nào? Tiểu Nam Hải lộ ra hoảng sợ hãi biểu tình. Nó đem cha ta bắt đi. Cha ta còn muốn đem chúng ta cũng mang đi. Sau đó ta nương liền mang ta đến nơi đây tới. Tố Tân, cha ngươi đã bị ma quỷ mang đi. Kia, ma quỷ trông như thế nào a? Tiểu Nam Hải không tiếng động mà chảy nước mắt. Dùng tay lung tung lau một phen, phe phẩy đầu, hắn đồ vật cũng đã thu thập hảo, bên ngoài nhìn không ra manh mối. Chiều Tố Tân lại dặn dò một câu, ngàn vạn không cần qua đi, không cần qua bên kia, sau đó liền từ bên kia chạy xa. Tố Tân đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía này rộng lớn thảo nguyên, xanh thẳm không trung, từ từ mây trắng, nếu trừ ra những cái đó tiểu thạch bao giống nhau phòng ở. Nơi này trời cao đất rộng vân đạm phong khinh, là cái hảo địa phương, ma quỷ, nơi nào tới ma quỷ, hết chương.